nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 80, pháo đài cổ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất đem Hứa Mạt hướng phía sau mình đẩy. Trong mắt U Lam hồn hỏa nhảy lên. Nhìn chăm chú Lương Lương. Nàng đối trước mắt Lương Lương cảnh giác vạn phần. Không dám chút nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắc ám sinh vật đối với tâm tình tiêu cực cảm giác để nàng rất dễ dàng từ Lương Lương trên thân cảm giác được mãnh liệt vặn vẹo cùng điên cuồng. Mấy lần thất bại cùng tử vong, đã từ ý chí phương diện dao động lý trí của hắn, khiến cho hắn đã mất đi tỉnh táo. Tại Lương Lương vằn vện tia máu trong hai mắt, Lâm Thất cơ hồ tìm không thấy có thể được xưng là người đồ vật. Các ngươi, trốn không thoát, lần này. Không có âm mưu quỷ kế. Có thể, để các ngươi kéo dài hơi tàn. Ta sẽ, chính diện bẻ gãy cổ của các ngươi. Lương Lương thanh âm âm trầm mà khàn khàn. Thân là thợ săn ma. Thanh âm của hắn lại cùng tòa này trong pháo đài cổ hắc ám sinh vật gào thét thời điểm có chút tương tự. Trên thực tế, hắn nói không sai. Phía trước là Lương Lương. Hậu phương là tượng sáp nhóm. Tại cái này được xưng tụng ngõ hẹp gặp nhau hiện tại. Không có thể mượn dùng ngoại lực hoặc cạm bẫy. Lưu cho Lâm Thất cùng Hứa Mạt lựa chọn. Chỉ có đi theo Lương Lương chính diện va chạm. Nhưng là, Lâm Thất bản năng làm cái hít sâu động tác. Trong tay trọng kiếm hoành nâng trước người. Một tay nắm đè lại thân kiếm. Không có hiển lộ ra nửa điểm tuyệt vọng dao động. Âm mưu quỷ kế. Kéo dài hơi tàn. Ngươi cảm thấy. Chính diện bên trên, ta liền lên không được ngươi sao? Hoàn toàn chính xác, Lâm Thất thừa nhận Lương Lương thợ săn ma lực lượng đối nàng có cực lớn nhằm vào khắc chế. Cũng thừa nhận nàng cũng không thể cùng Lương Lương đánh lâu dài. Chính diện cứng rắn tranh cãi gây bất lợi cho nàng. Bên người lại có trí thông minh đảm đương Hứa Mạt tại. Có thể đưa nàng linh quang lóe lên não động ra kế hoạch phó chư thực chất. Cho nên nàng mới tận khả năng tránh đi cùng Lương Lương chính diện chiến. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lâm Thất liền nhất định đánh không lại Lương Lương. Bị khắc chế liền tránh cho bị đánh trúng. Không thể đánh lâu dài liền tốc chiến tốc thắng. Chính diện cứng rắn tranh cãi bất lợi không phải tất thua. Đến ngõ hẹp gặp nhau thời điểm, Lâm Thất cũng hảo Hứa Mạt cũng phải. Cũng không thiếu khuyết cứng rắn tranh cãi một đợt dũng khí. Lương Lương trên người thợ săn ma lực lượng tăng vọt, mãnh liệt ác ý nương theo lấy nhằm vào khắc chế hắc ám sinh vật khí thế áp bách tại Lâm Thất trên người. Lâm Thất cũng không cam chịu yếu thế buông ra đối với hồn hỏa hạn chế. Khiêu động hồn hỏa lập tức u mang phóng đại, tái nhợt cùng u lam mỗi người chiếm lấy một bên, không nhượng bộ chút nào nghiền ép va chạm, cùng bọn hắn khí thế giống nhau. Lương Lương cùng Lâm Thất cũng chiến đấu ở cùng nhau. Liên tục không ngừng tiếng va chạm mang theo không khí gợn sóng tiếng vọng tại trong thang lầu bên trong. Thỉnh thoảng còn kèm theo bị 6 tầng cầu thang miệng bị đánh thức Bạch Lang Vương phẫn nộ gào thét. Chiến cuộc kịch liệt tiến hành. Hứa Mạt biết trận chiến đấu này chính mình chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tùy tiện tham gia không khác cho Lâm Thất cản trở. Có thể không lực. Tự trách cùng không cam lòng lại phảng phất cắm rễ ở trong lòng. Như thế nào cũng không thoát khỏi được. Nàng phảng phất biết, loại này Lâm Thất đối mặt cường địch toàn lực chiến đấu. Mà chính mình chỉ có thể một bên quan sát. Bất lực tràng cảnh cũng không phải là lần thứ nhất. Loại này cảm giác vô lực cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây lại càng triệt để hơn. Cũng càng thêm vô lực. Lần này nàng thật là một chút xíu cơ hội cũng không tìm tới. Vì sao lại như vậy chứ? Hứa Mạt nhìn trước mắt chiến đấu. Bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Nàng tự hồ bị chia làm hai bộ phận. Ngoại tầng cùng trong tầng. Ngoại tầng bộ phận là tên là Hứa Mạt tồn tại. Nàng tại thuần túy vô lực. Không cam lòng cùng tự trách. Lực lượng cũng không cường đại, nàng chỉ có thể nhìn Lâm Thất liều mạng mà thúc thủ vô sách. Trong tầng bộ phận, thì cùng thế giới phi thường xa cách quan sát thế giới. Phảng phất những cái kia đều là không có ý nghĩa như trước mắt hạt bụi nhỏ đồ vật. Duy chỉ có đảo qua Lâm Thất cùng Lương Lương thời điểm. Sẽ sinh ra biến hóa. Đối với Lương Lương nàng cảm thấy chính là phẫn nộ. Chán ghét, bị tính kế căm thù đến tận xương tủy, mà rơi vào Lâm Thất trên người. Kia đạo ánh mắt thì trở nên áy náy, hối hận cùng tự trách. Bất quá phần này áy náy hối hận tự trách, nhưng lại cùng Hứa Mạt cũng giống nhau. Là rõ ràng có năng lực nhưng không có làm như vậy hối hận tự trách. Nói xác thực hơn, là nàng nguyên bản có thể lựa chọn chính mình có được lực lượng. Thực lực cường đại, nhưng lại cố ý lựa chọn nhỏ yếu. Lựa chọn được bảo hộ một phương, liền phảng phất, đã từng lựa chọn cường đại cùng bảo hộ một phương. Đạt được lại không phải là muốn hảo kết cục, cho nên nàng cải biến lựa chọn. Nhưng bây giờ, nàng lại đang hối hận. Hối hận tại sao muốn lựa chọn nhỏ yếu cùng được bảo hộ. Để Lâm Thất nhất định phải tiếp nhận những thứ này. Còn như vậy lựa chọn hai lần. Nếu như kết cục chỉ có thể là không tốt, kia nàng tình nguyện tiếp nhận cùng chiến đấu một phe là chính mình. Lần tiếp theo nàng nhất định phải. Keng, trùng điệp tiếng va đập đem Hứa Mạt từ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác kỳ quái bên trong đánh thức. Vừa rồi não hải trúng chỗ có ý tưởng hết thảy lại giấu trở về trong tầng. Lại đi tìm, lại tìm không thấy vừa rồi cảm giác. Chỉ dưới đáy lòng dư lưu có mấy cái còn chưa tiêu tán từ ngữ. Lựa chọn, hai lần, lần tiếp theo, muốn làm gì, ý nghĩa không rõ. Hứa Mạt lung lay đầu, đem tan rã tinh thần một lần nữa tập trung. Lâm Thất đang liều mạng chiến đấu. Nàng làm sao có thể thất thần đâu. Nhất định phải những thứ này toàn bộ nhớ kỹ. Phóng tới đáy lòng, nhớ kỹ Lâm Thất vì mình làm hết thảy. Lúc này chiến cuộc đã tiến hành đến cuối cùng. Lại là một lần nặng nề tranh minh. Lâm Thất trọng kiếm chém vào Lương Lương đón đỡ trên cánh tay phải. Trong chiến đấu bị tiêu hao thợ săn ma lực lượng ngưng tụ thành bạch quang trở nên yếu kém. Không thể triệt để ngăn cản được Lâm Thất gia tăng tại trọng kiếm thượng lực đạo. Còn lại lực đạo thôi động mũi của trọng kiếm thực sự chém vào Lương Lương trên cánh tay phải. Máu tươi vẩy ra, tính cả Lương Lương cánh tay phải cùng nhau. Rơi trên mặt đất, kịch liệt đau nhức làm Lương Lương biểu lộ bỗng nhiên vặn vẹo. Nhưng hắn chưa kịp đau nhức ngâm kêu thảm. Lâm Thất tiếp theo kiếm đã đến. Lần này là chân trái. Đồng dạng, chân trái cũng không thể ngăn trở Lâm Thất mũi của trọng kiếm. Lạch cạch một tiếng. Chân trái bay ra thật xa, đã mất đi một tay một chân, không cách nào bảo trì cân bằng. Lương Lương cũng không còn có thể cùng Lâm Thất giằng co. Bị Lâm Thất thuận thế một kiếm bêu đầu, không dám tin biểu lộ ngưng kết tại Lương Lương trên mặt. Đầu lâu bay trên không trung, cuối cùng rơi đập tại tràn đầy thạch bụi mảnh vụn trên sàn nhà. Cút đi đầy vết bẩn. Keng, tại bêu đầu Lương Lương sau một khắc. Đồng dạng đến nỏ mạnh hết đà Lâm Thất không thể nắm chặt trọng kiếm. Trọng kiếm theo lực đạo trượt xuống bàn tay. Rời khỏi tay. Cắm ở trên vách tường phát ra chói tai chấn minh. Nửa người nửa bộ xương khô thân thể mềm nhũn. Vô lực đánh ra trước. A Lâm. Hứa Mạt trơ mắt nhìn xem một màn này. Hô hấp đều trệ một cái chớp mắt. Nàng cơ hồ được xưng tụng lộn nhào chạy tới Lâm Thất bên cạnh. Ôm thật chặt ở Lâm Thất kém chút bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất thân thể. Sau đó bị Lâm Thất trong đầu hư hư thực thực triệt để dập tắt hồn hỏa bị hù hai mắt đỏ bừng. May mắn, rất nhanh nàng liền phát hiện cái này chỉ là bởi vì Lâm Thất hồn hỏa quá mức ảm đạm. Mà không phải thật dập tắt. Giờ phút này Lâm Thất sọ não bên trong hồn hỏa độ sáng là Hứa Mạt gặp phải Lâm Thất lên. Nhất ảm đạm trình độ. Yếu ớt tinh hỏa viêm phấn. Lúc sáng lúc tối như là đốt sạch thành cho lửa than. Phảng phất tùy thời liền sẽ hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Chỉ còn lại lưu một chút xíu tàn thuốc lá. Hứa Mạt thậm chí liền hô hấp cũng không dám. Sợ không cẩn thận liền đem cái này nhiều đốm lửa cho thổi tắt. Nếu như Lâm Thất đi theo Lương Lương cứng rắn tranh cãi một trận không có treo. Lại treo ở nàng sau khi chiến đấu kết thúc không có lưu ý một chút hô hấp bên trên. Kia nàng còn cần phải nôn ra máu ọe không chết được. Không có việc gì, ta không chết. Lâm Thất miễn cưỡng an ủi câu Hứa Mạt. May mà Lâm Thất sọ não bên trong hồn hỏa không phải thật sự hỏa diễm. Là linh hồn biểu hiện bên ngoài. Bây giờ không có khắc chế suy yếu nàng thợ săn ma lực lượng. Không có qua mấy phút, Lâm Thất Hỏa tinh giống nhau hồn hỏa liền khôi phục được đậu hơi lớn tiểu. Mặc dù vẫn là nhỏ, nhưng tóm lại không đến mức cho Hứa Mạt một giây sau liền muốn tiêu diệt cảm giác. Mắt thấy Lâm Thất chậm lại, tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Hứa Mạt thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng khiêu động muốn nhảy ra cổ họng, trái tim cũng rơi xuống trở về. Mắt thấy nguy cơ đi qua, Hứa Mạt cuối cùng có tâm tư bắt đầu chú ý một chút chẳng phải khẩn yếu có không có đồ vật. Tỷ như nói, Lâm Thất mới mọc ra bộ phận, nơi này muốn hoạch trọng điểm nói một câu chính là, Lâm Thất vừa rồi thoát lực ngã xuống đất, Hứa Mạt xông lại đỡ nàng, cũng đem nửa người trên của nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Thuận tiện xem xét sọ não bên trong hồn hỏa độ sáng. Mọi người đều biết, cái tư thế này, Hứa Mạt là có thể rất thanh, triệt, nhìn thấy trong ngực ôm người nửa người trên. Đón lấy, Lâm Thất vừa mới xử lý nam chủ. 6. Lại mọc ra phần bụng chi. Nào đó, kia một đoạn thân thể. Vì vậy, Hứa Mạt nguyên bản bị Lâm Thất hù đến sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt sung huyết. Biến đến đỏ bừng, gương mặt nóng lên, bả vai run lên về sau. Toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích, ánh mắt phiêu hốt dao động cũng không biết hướng cái nào để tốt. Muốn nhìn, lại cảm thấy Lâm Thất kịp phản ứng sau khẳng định sẽ tức giận. Không nhìn, vậy cũng quá đáng tiếc bỏ lỡ quá hảo cơ hội đi. Không ra sâm, có hai cái tiểu nhân ở Hứa Mạt trong đầu đánh nhau. Một cái nói, dù sao Lâm Thất sẽ tức giận, đương nhiên là muốn tiếp tục xem. Một cái nói, cũng bởi vì Lâm Thất tức giận, mới muốn thừa dịp hiện tại có cơ hội xem cái đủ. Đánh lấy, hai cái tiểu nhân phát hiện nàng đám đó nghĩ cái gì thế mà hình như tựa hồ không có khác nhau. Vì vậy, hai cái tiểu nhân liền cùng nhau biến thành cút đi cùng một chỗ. Miệng bên trong kêu mà nói cũng biến thành giống nhau. Suy nghĩ cái gì nữa? Nhanh đi xem, Hứa Mạt quyết định đàng hoàng tự tôn từ chính mình nội tâm ý nguyện. Xem nhẹ bên trên vẫn là bộ xương khô bộ phận. Trên thực tế Hứa Mạt hiện tại đã rèn luyện ra theo bản năng não bổ bộ xương khô bộ phận bản năng. Trong mắt của nàng, còn không có mọc ra bộ phận chẳng qua là bị đánh tầng khóa. Giống như là chơi đùa còn không có mở khóa bộ phận giống nhau. Chờ đợi thời gian càng lâu, trong lòng chờ mong ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Lâm Thất lúc trước nửa người trên mọc ra bộ phận không tính bí ẩn, cho nên áo cũng không có mặc. Giờ này khắc này Lâm Thất nằm ngửa tựa ở trong ngực của nàng. Trước ngực chập trùng run run rẩy rẩy theo hô hấp của nàng đung đưa. Bắt mắt nhất hai đóa nhụy hoa càng làm cho trong lòng nóng lên. Trong đầu không ức chế được toát ra muốn nhào nặn một chút ý tưởng. Thậm chí ngay cả bọn chúng khả năng xúc cảm đều tại loáng thoáng có suy đoán. Đơn giản, bía y thái, Hứa Mạt chính mình cũng nhịn không được ở trong lòng như vậy phỉ nhổ chính mình. Thế nhưng phỉ nhổ xong rồi, còn muốn làm như vậy, thật sự là đem, khiêm tốn nhận lầm, dạy mãi không sửa, câu nói này làm được cực hạn. Hiện tại chạm vào, hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Hứa Mạt trong đầu còn đang xoắn suýt, thân thể đã rất thành thật từ từ cúi đầu. Cũng không biết là muốn dùng cằm vụt địa phương nào. Cổ cong càng thấp, khoảng cách liền càng ngày càng gần. Hứa Mạt đã có thể như có như không cách không khí. Cảm nhận được Lâm Thất thân thể nhiệt độ. Cái này khiến nàng vốn là đỏ thấu bên tai càng phát nóng lên. May mắn, tại sắp bị ăn sạch đậu hũ nhọn thời điểm. Lâm Thất cuối cùng từ hồn hỏa tiêu hao quá độ choáng váng trong thất thần hồi thần lại. Một thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy liền là Hứa Mạt lông tai nóng, không có hảo ý cúi đầu, mà nàng cái cằm sắp đụng, là nàng, ngực, Hứa Mạt, Lâm Thất vừa thẹn lại giận từ Hứa Mạt trong ngực bắn lên. Lên án vạn phần chất vấn, đừng nói với ta ngươi cái này cũng là hiếu kỳ. A Lâm, ta chẳng qua là, liền là nghĩ, Hứa Mạt đập ba muốn giải thích. Lâm Thất hai tay ôm ngực chặn không thể nói vị trí. Khí cười, ngươi giải thích, ta nghe ngươi có thể giải thích thế nào. Dù sao nàng là sẽ không tin tưởng Hứa Mạt nói. Lâm Thất xem như nhìn thấu. Nàng thật sự là bị bộ xương khô trống rỗng sọ não ảnh hưởng. Tin thống tử ta, cái gì quýt mắt thấy người cơ, đều là lừa gạt quỷ. Trước đó đối với đùi không buông tay còn có thể nói là hiếu kỳ. Đối với phần bụng ném lấy lưu luyến ánh mắt còn có thể nói là phi thường tò mò. Bây giờ nghĩ dùng cằm vụt ngực của nàng chẳng lẽ vẫn là hiếu kỳ muốn chết sao? Hứa Mặt rõ ràng liền là ngấp nghé muốn ăn bản thân nàng a. Đi con mẹ nó hiếu kỳ. Cái này nữ chủ nàng liền là một cái nhang mũi cơ. Cong thành mấy vòng, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi mong đợi ngực. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.